Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, khúc khuỷu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu tin tức thời đại. Nào đó sự kiện từ phát sinh đến mọi người đều biết. Thời gian quá ngắn, truyền giao thật nhanh. Thượng Hải tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu thuận lợi hoàn thành tin tức. Rất nhanh liền bị trường phong vi chế cao tầng biết. Động đất, trường phong vi chế nghênh đón một tràng đủ để dao động căn cơ động đất. Đế đô vậy mặt, rất nhiều các giáo sư còn đang nghiên cứu phim, nghiên cứu giải phẫu nhập đường. Mà Thượng Hải phương diện, Biosensor International đơn giản thô bạo mời tới thế giới đứng đầu Đại học Heidelberg. Rudolf G. Wagner giáo sư, hơn nữa đưa vào nhiều tiền, đơn độc thành lập một cái sản xuất tuyến, sản xuất tương ứng dây luồn, đạo quản, cướp ở trong nước tham gia tinh anh trước, hoàn thành tham gia giải phẫu. Nói trắng ra, đây chính là dùng tiền, miễn cưỡng đập, giống như là 60-70 năm trước vậy trận lập quốc cuộc chiến. Bởi vì quốc gia nghèo, hậu cần không theo kịp, nhiều ít lớn hảo nam nhi bị miễn cưỡng chết rét ở xa trường lên. Phương diện kỹ thuật chênh lệch, đích xác là có, nhưng càng ngày càng nhỏ, mà vật liệu học phương diện chênh lệch, thời gian ngắn còn không có biện pháp bị đền bù. Đó là một lần, hai lần cách mạng kỹ nghệ, mấy trăm tích lũy nỗi năm nội tình. CEO kiêm đồng sự trưởng Mã Toàn ngồi ở trên ghế rộng lớn. Phòng làm việc đèn chưa mở. Hắn ở một mảnh trong bóng tối ngồi lẳng lặng. Từ biết được tin tức sau đó, một mực ngồi vào rạng sáng. Trường phong vi chế công trình bộ còn không tiến triển chút nào. Cái này nằm trong dự liệu. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy đánh bại sao? Vất vả mấy chục năm, mai kia hết sức chi tiền cùng nước chảy, khởi bước quá muộn, không có nồng cốt khoa học kỹ thuật. Cũng có nguyên nhân, nhưng lại đều không phải là chủ yếu nhất nguyên nhân. Mã Toàn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng. Trong lòng có chút thất lạc, mặc dù đây là chuyện trong dự liệu, nhưng chuyện tới ập lên đầu, vẫn là khó mà chịu đựng. Hắn còn nhớ được bằng thành mới xây thời điểm, chỉ là một tiểu ngư thôn, khi đó chỉ có mười mấy tuổi tự mở một nhà nhỏ như rất khó xoay người siêu thị. Như vậy theo sau bằng thành phát triển, lớn mạnh, mình vậy một bước lên trời, bây giờ đã đến trần nhà liền sao? Sau này mặc dù không nói muốn phá sản sập tiệm, nhưng ở các lộ quốc tế cá sấu khổng lồ vây truy đuổi chặn đường hà. Cuộc sống càng ngày càng khó qua, hơi lơ là cũng sẽ bị xé một khối thịt lớn. À, Mã Toàn thở dài một tiếng, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, màn ảnh phát ra ánh sáng để cho bóng tối phòng làm việc có một tia tiên hoạt hơi thở. Mã Toàn tâm tình phiền não, vô luận là ai điện thoại cũng không muốn tiếp, nhìn một cái trên điện thoại di động điện tới biểu hiện. Đông Bắc nghiệp vụ Phùng. Mã Toàn trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Người trẻ tuổi này làm việc ngược lại là còn có thể gắng gượng cố gắng. Nếu là cho hắn 10 năm thời gian, có lẽ có thể gánh nổi một cái khu lớn. Chẳng qua là đáng tiếc, Mã Toàn cũng không xác định trường phong vi chế có thể hay không chịu đựng qua cái này 10 năm. Không, Mã Toàn chắc chắn trường phong vi chế rất khó nhịn qua cái này 10 năm. Ngay tại Mã Toàn thần du vật ngoại thời điểm, điện thoại một lần nữa vang lên, cắt đứt, vang lên nữa, Mã Toàn nổi giận, một mình ngươi nhỏ nghiệp vụ viên, có thể thẳng tới thiên nghe, có đồng sự trưởng điện thoại, đây là một kiện chuyện rất khó, nếu không phải bởi vì là lần này tham gia giải phẫu. Đích thân gọi điện thoại khích lệ hắn, hắn làm sao có thể liên lạc với mình? Nhưng mà cái này nhỏ nghiệp vụ viên lại không biết điều liên tiếp gọi điện thoại. Cái này đặc biệt là tìm chỗ chết sao? Muốn chết, vậy hãy để cho ngươi chết thống khoái. Mã Toàn nóng nảy không hề nóng nảy. nhưng thành công buôn bán nhân sĩ, quả quyết sát phạt, quyết định minh khoái tư chất vẫn phải có. Hắn cũng sẽ không giận cá chém thớt với thủ hạ. Nhưng mà lúc này cái này không ra mi mắt đứa nhỏ lặp đi lặp lại khiêu khích mình. Đây không phải là tìm chỗ chết là cái gì? Mã Toàn Diễn cảm sinh lạnh xuống, cầm điện thoại di động lên, tiếp thông điện thoại, Phùng Húc Huy thanh âm truyền tới, hưng phấn tâm trạng cách điện thoại di động màn hình LCD tràn đầy. Giám đốc Mã, Đế Đô có mới đột phá. Mã Toàn hừ lạnh một tiếng, sợ là cái này đứa nhỏ còn không biết Thượng Hải vậy mặt giải phẫu thành công tin tức chứ. Mới đột phá, lại đột phá, có thể để được cho BioSensor International một mở một cái sản xuất tuyến. Nói chuyện vớ vẩn, bệnh viện tham gia khoa lỗ chủ nhiệm nói, tìm ngài tới gặp mặt nói chuyện, có liên quan với sản phẩm giao hàng vấn đề. Phùng Húc Huy vui sướng thanh âm không việc gì sức cảm. Hóa, nhưng là hắn trong lời nói mặt nói ý nghĩa, nhưng mang cho Mã Toàn vô hạn khiếp sợ. Ngươi nói gì? Mã Toàn hết sức đè nén mình tâm trạng, để cho thanh âm không run rẩy. Nhiều năm thương trường chém giết, vậy dưỡng thành hắn vui giận bất hình vu sắc làm phong. Nhưng mà, Phùng Húc Huy nói sự việc, là cuối cùng kết cục, làm sao có thể để cho Mã Toàn không kích động, hưng phấn đâu. Giải phẫu, thành công giải phẫu, cũng không phải là Trường Phong vi chế hoặc là BioSensor International mục đích. Bọn họ chỉ là muốn mượn giải phẫu, để hoàn thành sản phẩm đánh vào Đế Đô bệnh viện, theo Đế Đô giáo sư cả nước phi đao, đem sản phẩm bày lên cả nước. Ở bảo hiểm y tế phân ngạch co rút nhanh lớn dưới bối cảnh, mỗi một cái sản phẩm mới chính xác nhập đều khó hơn lên trời. Nhưng mà thành tựu sau đó người, nếu là không tiến vào Đế Đô thị trường, cả nước còn có đất đặt chân sao? Tham gia khoa lỗ chủ nhiệm, hắn đồng ý. Mã Toàn cảm giác huyết áp ngay tức thì tăng vọt, đầu óc một hồi choáng váng, trước mắt vô số kim tinh đang bay múa. Ngươi lặp lại lần nữa. Mã Toàn nhẫn nại ở kích động trong lòng và thân thể khó chịu, trầm giọng nói, giám đốc Mã, tham gia khoa lỗ chủ nhiệm nói, cần nào đó kiểu dây luồn nhỏ người trợ thủ thuật. Lỗ chủ nhiệm trực tiếp đề ra một, đi bệnh viện sắp chọn chương trình, nhưng là ta cấp bậc không đủ, muốn cùng ngài tự mình nói chuyện này. Phùng Húc Huy tựa hồ cảm giác được điện thoại vậy mặt gì thường, đè nén xuống hưng phấn tâm tình, đơn giản nói một chút chuyện đại khái. Lại là thật, Mã Toàn lập tức nói đến, được, ta ngồi gần đây lấp một máy bay đi. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Trong bóng tối, ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng tựa hồ cũng thay đổi được sáng lạng đứng lên. Rạng sáng, Đế Đô, trong phòng CT, Trịnh Nhân như cũ đang bận rộn. Tuyến tiền liệt kết cấu mặc dù đơn giản, nhưng 64 xếp CT dựng lại 3D độ khó lại vượt quá liền hắn tưởng tượng. Mạch máu lưới giống như là giang nam thủy hương răng đầy thủy đạo như nhau, rối ren phức tạp, để cho người hoa cả mắt, bởi vì là bản thân không có khá lớn cấp dưỡng mạch máu. Cho nên tăng sinh tuyến tiền liệt vùng lân cận mới thành lập mau tế mạch máu lưới cũng không cách nào biết trước từ chỗ nào tới, giống như là ung thư gan như nhau. Trịnh Mây màu ung thư gan khối u do cách động mạch cấp dưỡng. Đây tuyệt đối không phải người bình thường thể mổ xẻ kết cấu. Tuyến tiền liệt trình độ phức tạp, muốn vượt xa ung thư gan, đang làm 64 xếp CT dựng lại 3D 4 giờ sau đó. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ dùng một bản cấp đại sư sách kỹ năng, đem mình ngoại khoa tiết niệu kỹ năng cây tăng lên tới cấp đại sư. Có đại sư cấp kỹ năng, có 3.000 quy định tuyến tiền liệt giải phẫu kinh nghiệm. Trịnh Nhân mình nhận là, không riêng gì ở trong nước, cho dù là ở trên thế giới, ở hàng đầu tuyến cái này khí quan trình độ quen thuộc lên, có thể vượt qua người mình, đã không nhiều lắm. Đại sư cấp bác sĩ, nơi nơi nhưng mà có 3.000 quy định tuyến tiền liệt cục bộ giải phẫu kinh nghiệm bác sĩ. Cũng không nhiều, một điểm này vô cùng chân quý. Cộng thêm cấp đại sư 64 xếp CT dựng lại 3D. Cấp đại sư tham gia trình độ, trịnh nhân ở hàng đầu tuyến trong nghiên cứu, đã tiến vào một cái mới tinh lãnh vực, trên hai tay hạ phân bay, đếm không hết làm việc đem một cái lại một cái chỉ thị truyền vào. Nếu như không xem màn ảnh, chỉ xem hai tay nói, sẽ cho người một loại ảo giác. Đây là điện tử cuộc thi thể thao giải thi đấu. Nào đó vị cao thủ có ở đây không dùng con chuột dưới tình huống giải phẫu tăng vọt tới 500 APM chờ. Lên, đối thủ đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Lỗi chủ nhiệm đã sớm xem không hiểu trịnh nhân thao tác. Hắn nhắm mắt lại khôi phục tinh thần. Cho dù là Tô Vân, cũng đã không theo kịp trịnh nhân suy nghĩ. Không nói là người, coi như là 64 xếp CT dựng lại 3D máy móc. Tiếng nổ nếu so với ngày xưa lớn 10 decibel, đúng máy vận chuyển hết tốc lực. Chỉ có như ấy mới có thể miễn cưỡng theo kịp cặp kia mau giống như là tia chớp tay. Cùng với cặp tay kia sau lưng mau lẹ suy nghĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiensv.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-tsan-nối-toi-nối-sog-nối-tien-gạch-nối-toi-gạch-nối-sog-nối-toi-gạch-nối-sog-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.